Đệ nhất danh sách, chương 866, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu một cái. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, phù hợp, Nhâm Tiểu Túc có phần không hiểu Dương Tiểu Cận nói ý tứ. Này hỏa chủng người đều quá am hiểu hy sinh người khác. P5092 này mấy lần kế hoạch ngươi cũng thấy đấy. Tính cả Thanh Hòa đệ tử cũng bị mơ mơ màng màng. Những học sinh kia trả lại cao hứng bừng bừng vừa múa vừa hát đâu. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị người trở thành mồi nhử a, loại người này làm sao lại phù hợp Tây Bắc sao? Không phải là phù hợp Tây Bắc. Dương Tiểu Cận lắc đầu. Là phù hợp ngươi. Lời này nói như thế nào? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Ngươi xem, hắn thích cầm người khác đương mồi nhử tới thiết trí kế sách. Tại Đại Thạch trên núi thời điểm thậm chí lấy chính mình đương mồi nhử. Dương Tiểu Cận kiên nhẫn giải thích nói. Mà ngươi, thích đương mồi nhử. Nhâm Tiểu Túc nhất thời minh bạch Dương Tiểu Cận ý tứ. Ở trong Thánh Sơn thời điểm, hắn liền bắt đầu dùng chính mình đương mồi nhử vội tới Dương Tiểu Cận sáng tạo đánh lén hoàn cảnh. Sau đó Đại Thạch trên núi lại là lập lại chiêu cũ. Cộng thêm lần này truy sát áo đen. Hắn liên tục 3 lần đều là lấy chính mình đương mồi nhử tới dùng. Bất quá Nhâm Tiểu Túc có lực lượng. Bởi vì hắn biết mình không chết được. Đêm nay gặp được áo đen. Tuy nhìn lên Nhâm Tiểu Túc bị thương. Nhưng hắn như cụ át chủ bài vô dụng. Cho nên Dương Tiểu Cận ý tứ là. Nếu như P5092 như vậy thích dùng mồi nhử kế sách. Mà Nhâm Tiểu Túc hiện tại lại có đương mồi nhử vốn liếng. Kia hai người phối hợp một chút nói không chừng sẽ phi thường đặc sắc. Làm không tốt, sử thượng tối cường mồi nhử khả năng liền ra đời. Người khác đi đương mồi nhử. Đó là lo lắng hãi hùng cẩn thận từng ly từng tí. Mà Nhâm Tiểu Túc đương mồi nhử. Địch quân tới ăn mồi nhử người nói không chừng sẽ bị mồi nhử giết lại. Nếu như có thể cùng P5092 thương lượng hảo. Vĩnh viễn tại Nhâm Tiểu Túc năng lực trong phạm vi dụ địch xâm nhập. Kia kỳ thật cũng rất tốt a. Dương Tiểu Cận trợn mắt nhìn hắn. Ta là tại châm chọc ngươi. Để cho ngươi về sau đừng cứ mãi lấy thân phạm hiểm. Kết quả ta xem ngươi trả lại chăm chú cân nhắc lên. Khục khục, không có không có. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng giải thích nói. Ta bên này tờ giấy đã viết xong. Trước ném đi tiến lên căn cứ bộ chỉ huy. Sau đó đi cùng 3-1 học được người tụ hợp. Quảng cáo, nói qua hai người nhanh chóng rời đi. Không có qua 1 phút đồng hồ bọn họ chợt nghe đến một tiếng pháo vang dội. Xem ra hỏa chủng đã nhanh nhẹn cầm mọi dở cho đẩy ngang. Hai người bọn họ vòng một vòng lớn lặng yên cùng Vương Kinh đám người tụ hợp. Sau đó Nhâm Tiểu Túc bọn họ liền thành thành thật thật đứng ở xe bên cạnh. Chờ đợi hỏa chủng thanh lý hiện trường. Thời điểm này 3-1 học được đám người sớm núp ở tiến lên bên ngoài trụ sở. Đang xa xa quan sát lấy trong căn cứ chiến hỏa. Vương Kinh đám người nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc cũng không có hỏi nhiều. Hơn nữa dĩ nhiên đoán được đột nhiên xuất hiện súng bắn tỉa khả năng chính là này hai người. Muốn biết rõ bọn họ đều nghe Kỳ Nhất cùng Thanh Hòa các học sinh nói. Nếu không phải có thần bí súng bắn tỉa xuất hiện, bọn họ tất cả đều phải chết. Giờ khắc này, Vương Kinh đám người trong nội tâm cảm khái. Cùng Nhâm Tiểu Túc đồng hành quả nhiên có thể sống càng lâu. Lần này cũng là Nhâm Tiểu Túc trước hết nhất đoán được sẽ có địch tập kích. Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói. Nếu như hỏa chủng hỏi. Yên tâm, ngươi vẫn luôn cùng với chúng ta. Chấm, Vương Kinh nói. Ta cho bọn họ đã thông báo. Mọi người đều biết nên nói như thế nào. Nhâm Tiểu Túc lúc này mới yên lòng lại dò xét 4 phía. Những Thanh Hòa đó đệ tử đang tại cự ly bọn họ không xa địa phương chưa tình hồn. Giống như là một đám nhận lấy kinh hãi tiểu lộc đồng dạng. Kỳ Nhất hướng Nhâm Tiểu Túc đi tới. Hắn nhỏ giọng hỏi, tình hình chiến đấu thế nào? Chúng ta có hay không cần thoát đi tiến lên cứ địa? Không cần. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Hỏa chủng đã nắm giữ thế cục. Đợi lát nữa sử dụng có người tìm đến chúng ta a, vậy hảo. Kỳ Nhất thở dài nói. Lúc trước sau khi đi ra ta cùng hiệu trưởng cam đoan nói. Mang ra bao nhiêu người, liền nhất định mang về bao nhiêu người. Vạn nhất trên đường này chết đi mấy cái, ta có thể coi là nói lỡ. Ngược lại không nghiêm trọng như vậy. Người nói cái này sự tình tương đối khá giải quyết. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Kỳ Nhất nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ là vị này thủ hộ thần phải bảo vệ Thanh Hòa đệ tử sao? Lúc trước Kỳ Nhất cũng không có hướng Nhâm Tiểu Túc đưa ra yêu cầu này. Đơn giản là hắn biết làm cho đối phương bảo hộ nhiều người như vậy có phần quá mức. Nhưng nếu như là Nhâm Tiểu Túc chính mình nói ra phải bảo vệ đệ tử bất tử. Vậy thật tốt quá a, Kỳ Nhất bức thiết nói. Ý của ngươi là, ý của ta là, Nhâm Tiểu Túc nói, thật muốn có người tử vong. Vậy hãy để cho cái khác đệ tử ở trên đường sinh mấy cái nha. Bởi vậy ngươi lúc trở về nhân số liền vẫn là lúc trước người kia đếm. Kỳ Nhất, này đặc biệt nói chính là tiếng người à. Lúc trước hắn nói qua, không nhiều lắm một cái, cũng không ít một cái. Kết quả đến Nhâm Tiểu Túc nơi này. Đối với những lời này lý giải liền lập tức bóp méo. Kỳ Nhất trong nội tâm thở dài. Kỳ thật đây là Nhâm Tiểu Túc tại giật ra chủ đề a. Xem ra đối phương là không có ý định giúp đỡ Thanh Hòa các học sinh. Bất quá hắn cũng không nên nói cái gì. Trong chiến tranh ai lại có dư lực đi quản người bên ngoài chết sống nha. Hắn nhìn thoáng qua Nhâm Tiểu Túc. Lại nhìn Nhất Nhãn Thanh Hòa các học sinh. Sau đó nghĩ thầm bọn họ lúc trước có phải thật hay không cầm các học sinh bảo hộ thật tốt quá. Mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc tuổi tác có thể so sánh bọn họ trả lại tiểu vài tuổi. Nhưng Nhâm Tiểu Túc việc làm so với những cái này Thanh Hòa đệ tử nhiều quá nhiều. Đã từng, vị thiếu niên này thậm chí chính mình vai khiêng tất cả hy vọng truyền thông an nguy. Hiện giờ Thanh Hòa các học sinh từng cái một liền trang cũng không có cởi. Bởi vì suốt mồ hôi hay là rơi lệ quan hệ, nhìn lên vô cùng thảm, ta ngược lại là cảm thấy, người hẳn là khích lệ bọn họ trở lại Lạc Thành đi tương đối khá. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi nói, tuy ta biết bọn họ còn muốn an ủi tiền tuyến tướng sĩ gì gì đó, nhưng người cũng thấy được này chiến tranh có nhiều hung hiểm. Hơi xuất điểm cái gì ngoài ý muốn, người chết là không thể tránh được. Quảng cáo, có thể Kỳ Nhất thở dài nói. Chỉ có thể như vậy. Ta đi nói với bọn họ. Sau đó từ hỏa chủng phái người hộ tống bọn họ trở về. Này mới là tốt nhất lựa chọn. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Kỳ Nhất trở lại đệ tử trong đội ngũ. Kết quả dần dần trong đội ngũ lại truyền ra tiếng ồn ào. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ nghe qua. Rõ ràng có mấy cái đệ tử đề cao tiếng nói. Nhất phó thanh niên nhiệt huyết bộ dáng hùng hồn điều khiển nói. Lão sư, Thanh Hòa khẩu hiệu của trường là cái gì? Thực sự cầu thị, dám vì người trước, Giang tự tổng biên gặp được khó khăn như vậy tình huống cũng phải kiên trì chính mình. Chúng ta nếu như mới ra tới gặp được nguy hiểm liền lùi bước trở về. Vậy chúng ta còn thế nào có mặt đương Thanh Hòa đệ tử? Đúng. Ba một học được bên kia nhìn lên so với chúng ta niên kỷ nhỏ hơn người cũng không có nói đi. Chúng ta sao có thể đi? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ. Này nói không phải mình a, mà Kỳ Nhất nghe xong lời này cũng không biết làm gì phản ứng. Các ngươi cùng Nhâm Tiểu Túc có thể đồng dạng mà. Hắn giết người so với các ngươi hiện tại thêm vào nhân số đều nhiều hơn. Nhâm Tiểu Túc xa xa nghe. Trong lòng tự nhủ bọn này đệ tử bổn sự không lớn. Lòng dạ còn rất cao. Kỳ thật bọn này đệ tử cũng không phải không có bổn sự. Chỉ là bọn họ học được bổn sự không dùng đến chiến trường cùng chiến đấu đi lên. Nhưng mà Thanh Hòa nghiên cứu học vấn vẫn tương đối nghiêm cẩn. Khỏi phải nhìn các học sinh đều sợ hãi. Nhưng cốt khí vẫn có. Bằng không thì, những người này cũng sẽ không lặn lội đường xa Bắc Thượng đưa vật tư. Từ từ, cái khác đệ tử cũng bị này mấy cái dõng dạc đệ tử cho lây nhiễm. Bọn họ nhao nhao biểu thị không muốn rời đi, thề cùng nhân loại cùng tồn vong. Chỉ là Kỳ Nhất không có cùng bọn họ nói nhảm quá nhiều. Trực tiếp làm ra quyết định, đồng thời chuẩn bị đều hỏa chủng người đến về sau liền câu thông đưa về đệ tử sự tình. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.